Ta tu tiên tại gia tộc, chương 505, thu phó thủ, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, trong chúng yêu đi ra một con hồ yêu thân hình hơi thấp, ngờ hoặc nói thủ lĩnh đại nhân, người muốn nguyên khí tinh hoa làm cái gì? Sao? Xích đồng nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Người đang chất vấn ta, thuộc hạ không dám, bị sát khí của xích đồng kích thích, con hồ yêu kia hoảng sợ, liên tục xua tay, thi thể Hy Nguyệt đại yêu còn ở trước mặt mọi người, lúc này ai dám làm? Trái ý của xích đồng, đó không phải là tự tìm chết sao? Thấy đối phương sợ như vậy, trên mặt xích đồng lộ ra một tia khinh thường, giải thích, người thì biết cái gì? Ta không chỉ phải thu nạp nguyên khí tinh hoa trong tay các ngươi, sau này gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, tất cả đều phải giao nộp nguyên khí tinh hoa mới được. Thủ lĩnh đại nhân, vì sao phải như thế? Tại sao? Xích đồng cười hắc hắc. Các ngươi cho rằng, trong địa giới này, nguyên khí tinh hoa đối với ai hữu dụng nhất? Nghe nói như vậy, con hồ yêu kia không cần suy nghĩ nói. Đương nhiên là tu sĩ nhân tộc. Theo thuộc hạ biết, tu sĩ nhân tộc ở vị Ương Tiên thành phần lớn đều là tu sĩ luyện khí, nguyên khí tinh hoa có thể trực tiếp tăng lên tu vi của bọn họ. Vật này nếu là bị tu sĩ tộc người ta lượng lớn đạt được, sẽ sinh ra uy hiếp thật lớn đối với tộc nhân giới. Không sai, không nghĩ tới ngươi lại còn có vài phần kiến thức. Xích đồng gật gật đầu, hiện tại trong năm phương thế lực tiến vào của chân tiên nguyên giới, chỉ có tu sĩ tộc nhân loại một phương thực lực yếu nhất, Đại Nguyên yêu quốc cùng Sư Đà yêu quốc thực lực mạnh nhất, nhưng nếu là bị người ta thu hoạch lượng lớn nguyên khí tinh hoa, tình huống lại khác rồi. Các ngươi ngẫm lại, nếu một vạn tu sĩ trúc cơ đều dùng nguyên khí tinh hoa đột phá đến tử phù kỳ, sẽ sinh ra bao nhiêu uy hiếp đối với tộc nhân Thanh Khâu yêu quốc chúng ta? Nghe vậy, chúng yêu nhất thời nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, nguyên khí tinh hoa ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay tu sĩ nhân tộc, đó là sự thật, thủ lĩnh đại nhân nói không sai. Thấy chúng yêu đồng ý với ý nghĩ của nó, xích đồng tiếp tục nói. Không chỉ như thế, địa giới tu sĩ nhân tộc, thậm chí còn có thể mang theo lượng lớn nguyên khí tinh hoa đi tới nhân giới. Đến lúc đó, sau khi tu sĩ tử phủ của nhân tộc đạt được những nguyên khí tinh hoa này, mới là thời khắc tai nạn của Thanh Khâu yêu quốc chúng ta, thậm chí tất cả giới yêu. Bởi vậy, trước khi tiến vào chân tiên nguyên giới, quốc chủ liền mệnh lệnh cho tu sĩ tộc ta. Không thể để cho tu sĩ tộc ta thu hoạch lượng lớn nguyên khí tinh hoa. Thậm chí, ta đoán, mệnh lệnh này không chỉ là quốc chủ ban hành, ba yêu quốc khác chắc chắn cũng đã ban hành mệnh lệnh tương tự. Thủ lĩnh xích đồng nói đúng. Đối diện, con hồ yêu kia rất tán thành gật đầu. Giờ khắc này, con hồ yêu đối diện này mới coi như hoàn toàn phục tùng. Xích đồng yêu hồ là một thủ lĩnh, ngoài việc phải có thực lực trấn nhiếp quần hùng, còn phải có ánh mắt và trí tuệ không giống bình thường. Hiển nhiên, xích đồng đại yêu có hai tố chất này. Trách không được danh tiếng của đối phương lớn như vậy, yêu hồ đối diện thầm nghĩ, cho nên, ta mới phải tập trung bảo tồn nguyên khí tinh hoa mà các ngươi thu thập được, làm cho tu sĩ nhân tộc không có bất kỳ cơ hội nào. Nghe được lời giải thích này, chúng yêu nhao nhao gật đầu. Thủ lĩnh xích đồng có thực lực mạnh nhất, do ngài bảo tồn nguyên khí tinh hoa của mọi người mới là chân chính không có sơ hở nào. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nguyện ý giao ra nguyên khí tinh hoa. Ta cũng vậy, chúng yêu nhao nhao hưởng ứng, đem nguyên khí tinh hoa của mình từ trong nguyên giới của mình lấy ra. Xích đồng nhìn một đoàn nguyên khí tinh hoa trôi nổi trước mặt mình, gật đầu, nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem nó thu vào trong tháp nhỏ mang theo bên người. Thủ lĩnh xích đồng, ngài đây là? Hồ yêu đối diện kinh ngạc nhìn xích đồng, có chút kỳ quái vì sao nó không đem nguyên khí tinh hoa thu vào nguyên giới, mà là thu vào trong một tòa tháp nhỏ. Xích đồng không trả lời đối phương, mà là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với nó. Người đi với ta. Hồ yêu duy nhất lên tiếng nghi ngờ nó một lát, lựa chọn đi theo phía sau. Xích đồng, các ngươi chờ ta ở đây. Xích đồng thuận miệng phân phó một câu, liền mang theo con hồ yêu này bay sang một bên, tránh đi chúng yêu. Xích đồng nghiêm túc nhìn đối phương nói, tên của ngươi là gì? Hồi thủ lĩnh đại nhân, ta là Tỳ Cổ. Tỳ Cổ, xích đồng suy nghĩ một chút, tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này. Nhưng nó cũng không thèm để ý, trong cùng giai, hắn vốn chưa từng để bất kỳ tộc nhân nào vào trong mắt. Tỳ cổ, ta nhìn ra được, trong nhóm tộc nhân chúng ta, duy chỉ có ngươi còn có chút kiến thức. Thủ lĩnh đại nhân, nghe ta nói trước, Xích Đồng giơ tay lên, nghiêm túc nói, ngươi vừa rồi nên chú ý tới, ta không đem nguyên khí tinh hoa thu vào nguyên giới, mà là thu vào trong tiểu tháp này. Pháp khí hình tiểu tháp này là ta thu giữ từ trong tay tu sĩ nhân tộc sau khi giết hắn, là pháp khí mà tu sĩ nhân tộc chuyên môn dùng để chứa nguyên khí tinh hoa. Cách chương.